Bạn đang nghe trên audio Vô Sắc Vô Hoàn, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Tàng Thư Các vẫn im ắng như trước. Trên cái bàn gỗ ở lầu 2, một con vịt là bằng thủ công lặng lẽ nằm, thân mình đan bằng tre, đôi mắt được làm bằng đậu đỏ. Từ xa nhìn lại trông rất sống động. Nằm cùng mình không có ở đây. Ta đi tới góc tường, mở ra một cái thùng to bằng mây tre, đem con vịt nhẹ nhàng bỏ vào, cùng với những thứ thú vị hắn đem về từ bên ngoài. Búp bê đất sét, đá màu, ngọc lưu ly, những đồ vật điêu khắc bằng gỗ, động vật đan bằng tre, mặt nạ, những món đồ chơi nhỏ linh tinh đặt chung với nhau. Nằm cùng mình ở nhà, nhưng liên tục 5 ngày không có tới Tàng Thư Các đọc sách. Ta tuyệt đối không muốn nhớ hắn, chỉ cảm thấy lạ lạ. Thật giống như một loại thói quen bỗng nhiên bị thay đổi, làm cho người ta không thích ứng kịp. Lại qua 3 ngày nữa, mùng 4 tháng 4 là ngày đem sách ra phơi nắng. Ngô quản sự tỏ ra trái ngược với vẻ lười biếng hàng ngày. Mỗi ngày Tàng Thư Các mọi người bận rộn lấy một quyển lại một quyển sách từ cao xuống thấp, thay phiên đặt ở trong viện phơi nắng, phủi phủi bụi, chờ hết mùi mốc buổi tối thu gom lại. Sân của Tàng Thư Các không đủ rộng, cho nên trưng dụng hoa viên của Lâm Hương Các. Ta phụ trách trông coi công việc ở nơi này, bày đồ thêu ra, ngồi ở dưới tảng cây tránh nắng, vừa thêu hà bao, vừa để ý xung quanh, cảnh giác xem có tên tiểu hài tử bướng bỉnh nào đó, hoặc là miêu miêu cẩu cẩu đến quấy rối hay không. Tiếng sáo đột nhiên cất lên, mang theo gió mát đầu hè, mang theo mùi hoa cảm thản nhiên, mang theo vô tận nhung nhớ. Từ nhà thủy tạ bên kia truyền tới. Ta biết đó là ai. Mấy lần muốn đứng lên, cuối cùng vẫn là không đứng dậy nhìn, chỉ cúi đầu tiếp tục đấu tranh với hình hoa mai ở trên cái hà bao cầm trong tay. Tay thêu thùa của ta luyện như thế nào cũng không đẹp. Tuy rằng mỗi một cánh hoa, đóa hoa, mỗi một cái lá cây đều có thể thêu thật tinh tế chỉn chu, nhưng vẫn là rất khô khan, thiếu vài phần linh khí, thật sự không thể tính là hàng thượng đẳng. Cũng không sao, dù sao cái tên cần dùng hà bao kia cũng không phân được tốt xấu, tính tình lại thấy ghét, nhận duyên với nữ hải tử không tốt, luyện võ 3 ngày 2 lượt là lại rách quần rách áo. Có người chịu thêu thùa may vá cho hắn phải cảm động đến rơi nước mắt, làm gì có tư cách ngại tam ngại tứ. Trong lòng oán thầm, tiếng sáo cũng dừng lại, hà bao cũng sắp hoàn thành. Ta đang chuẩn bị theo tên Thạch Thạch ở góc phía dưới. Một tiểu nhà đầu mặc áo màu hồng lấp ló từ sau đám cây đi tới, đứng ở bên cạnh ta, nghiêng đầu xem, cả ngợi nói: "Tì tì theo thực, thực cẩn thận." Ta nhận ra nàng là Tiểu Vưu, nhà hoàn ở Lâm Hương Các, vừa tròn 12 tuổi, bộ dạng thành thành tú tú, miệng ngọt, tính cách hoạt bát sáng sủa, không có tầm nhãn, được mọi người yêu thương. Mẫu thần của nàng là tú nương hàng thượng đẳng ở Nam Cung thế gia. Tiểu Vưu từ thuở nhỏ đã tập theo, trong nhóm nhà hoàn cũng là xếp hạng cao. Này ngày nàng cố gắng nghĩ ra được chỗ để khen tay nghề của mình, ta hổ thẹn cực kỳ. "Tỷ tỷ đang phơi sách à?" Tiểu Vưu cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh ta, nhìn đám sách đầy hoa viên, tìm đề tài nói chuyện. Ta thuận miệng hứng, thu hồi hà bao trong tay, không dám múa búa trước mặt Lỗ Bàn. Bởi vì ta bình thường cũng tỏ ra trầm mặc ít lời, Tiểu Vưu cũng không biết như thế nào đến gần. Nàng do dự một lát, rõ ràng hỏi: "Lạc Nhi tỷ tỷ, tỷ và Thạch ca là đồng hương phải không? Ngày thường quan hệ của hai người có tốt không?" "Có tốt không à? Chỉ là mỗi ngày cãi nhau. Người cũng biết tính tình của tên kia, hỏi cái này làm cái gì?" Ta chưa xác định được ý đồ của nàng, cẩn thận trả lời: "Không có, Thạch ca làm người rất tốt, ta không có ý tứ gì khác." Mặt của Tiểu Vư bỗng nhiên đỏ, dùng sức lắc lắc góc áo, cẩn thận hỏi: "Lạc Nhi tỷ tỷ, tỷ không phải thích Thạch ca sao?" "Ai thích cái tên hầu tử ngốc chọc người tức giận kia? Chúng ta chỉ là đồng hương mà thôi." Ta nghĩ đến cái tên đâm đầu hướng trên con đường làm vật hy sinh không thèm quay đầu lại kia, tức giận không thôi. Tiểu Vưu nâng lên khóe mắt, lặng lẽ nhìn sắc mặt của ta, thoáng thở nhẹ, lại nói: "Lạc Nhi tỷ tỷ, không phải tỷ thích mình thiếu chủ chứ? Không phải. Ta từ chối càng quyết đoán. Tử Vưu đứng hình, nhanh chóng lại cười làm lành, nịnh hót nói. Nhưng mà mọi người đều nói mình thiếu chủ thích tỷ, tương lai tỷ sẽ làm tiểu thiếp của người. Ta bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, cùng hắn bát tự cũng chưa coi xong. Người đừng nói vậy, cẩn thận bị chủ tử trách phạt. Lời đồn truyền có lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta. Ta cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể hết sức ngăn lại. Tử Vưu nhát gan, nhanh chóng dừng đề tài này gạn lại. Từ trong lòng lấy ra một cái tiểu hà bao bằng vải bông lục sắc, mặt trên thiêu mây khom trúc xanh cùng hai khối đá, nhàn sắc phối hợp thanh lịch, kết cấu xảo diệu, thủ công lại kỹ càng, giống như dùng mấy bản quốc họa in lên. Nàng xấu hổ đem hà bao đưa cho ta, mặt đỏ như lửa đốt, lắp bắp nói. Lạc Nhi tỷ tỷ, tỷ giúp ta đem cái này cho Thạch ca được không? Lần trước thấy hà bao của hắn bị rách, cứ nhắc đi nhắc lại không có người giúp hắn làm một cái. Ta thật sự không có ý gì khác, chỉ là gần đây nhàn rỗi không có việc gì, cho nên tùy tiện làm thôi. Ta xem cái hà bao trong tay còn vươn lại chút hơi ấm, có chút ngạc nhiên. Tiền giã hầu tử hung dữ kia, cứ nhiên cũng đến tuổi có người theo đuổi sao? Tử Vưu còn lại còn tại cúi đầu nhau nhau góc áo, tự hồ muốn nhéo hỏng đóa hoa đào màu hồng nhạt thêu trên đó. Người khác coi trọng cái tên ta từng có ý định cho hắn làm ứng cử viên cho vị hồn phù tương lai, khiến cho lòng ta có chút không được tự nhiên. Nhưng nghĩ đến lại thôi, nếu tiểu cầm thú bỗng nhiên hóa thú, hoài nghi ta cùng Thạch Thạch quan hệ không thanh không bạch, sẽ có thể dùng ưu thế thân phận khai đào với hắn, phải hắn đi chịu chết. Nếu Tiểu Vưu là cô nương tốt, nàng lại thực thích Thạch Thạch, ta đem hai người mai mối thành công, trừ bỏ có thể đem chuyện mày vá trầm tuyến phiền toái hết thảy chuyển giao ra ngoài, còn có thể làm cho nàng chiếu cố cuộc sống của Thạch Thạch, miễn cho ta chạy trốn còn có lo lắng về sau. Vì thế ta thu lấy hà bao, đồng ý yêu cầu, cũng nhắc nhở. Công việc của Thạch Thạch là đao kiếm dính máu, người không ngại. Tử Vưu lắc lắc đầu, đỏ mặt chạy mất. Thật sự là hảo cô nương có hiểu biết. Thạch Thạch, người kiếm được món hời rồi. Sau khi Tử Vưu chạy ra xa, trên đầu truyền đến tiếng động rất nhỏ. Nằm cùng mình bỗng nhiên từ trên đại thụ nhảy xuống, lặng yên dừng lại ở trước mặt ta, khiến ta hoảng sợ một chút. Hắn nghe lén. Còn chưa có phục hồi tinh thần lại, nằm cùng mình đã một phen lôi kéo ta, có chút lo lắng, có chút vui sướng hỏi. Lạc Nhi muội muội, muội không phải là thích Thạch Thạch sao? Sao có thể thay người khác tặng hà bao cho hắn? Vì cái gì không thể tặng thay? Nếu không phải vì hắn không biết cô gái nào khác, ta mới lời giúp hắn làm chuyện này. Ta lấy ra hai cái hà bao so sánh một chút, chán nản thừa nhận. Quả thật là Tiểu Vưu làm so với ta đẹp hơn, mây khom chút thiệt sinh động như thật, cái ta làm nên đốt bỏ. Nằm cùng mình mất hứng hò hai tiếng thật mạnh, nêu lên ý kiến. Sao lại đốt? Chẳng lẽ muội không có người khác để tặng sao? Não của ta xoay chuyển một lần, lại nhìn hoa phục tinh xảo cùng bộ sức trần quý trên người Nam Cung Minh, nhìn chóng dùng thái độ đoan chính thành thật nói. Đồ trên người của ca ca này nọ đều là hàng thượng phẩm, đồ theo của ta quá khó nhìn, không xứng. Nam Cung Minh sắc mặt dịu đi một chút, tùy tay cởi xuống hà bao tinh xảo trong lòng, tính cả kim nguyên bảo bên trong cùng đưa cho ta. Ai nói không xứng? Ta không thích tiên hạc, chỉ thích hòa mai, chúng ta trao đổi. Hắn đều nói đến cỡ này này, ta chỉ phải đồng ý. Tiểu cầm thú lẳng lặng nhìn ta, khóe môi nhếch lên ba phần cười, trong mắt là thản nhiên tình ý. Nếu là nữ hải tử bình thường, nhìn thấy một màn này, dĩ nhiên sẽ cảm động. Nếu là nam cùng mình vẫn bảo trì như hiện trạng, cũng là dài ngẫu rời ban. Đáng tiếc ta nghĩ đến người cha cầm thú khủng bố của hắn, liền nhịn không được cả người phát run. Đại cầm thú gần đây hình như đến thời mãn kinh, tính tình càng ngày càng táo bạo, chọn lựa cơ thiếp đều tương tự thê tử đã chết của hắn. Thủ đoạn đối đãi các nàng cũng ngày càng cường ngạnh, bạo ngược. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy chưa đủ, không biết đang tìm cái gì. Nếu ta thực cùng con của hắn phát sinh sự tình gì, khuôn mặt này còn giấu giếm được sao? Nam cùng mình thấy ta ngẩn người, liền kéo tay của ta, chờ mong hỏi. Muội cũng không thể theo tên của ta trên hà bao được sao? dù sao cũng đều là đồ tặng cho hắn gì đó. Ta có vẻ không sao cả, nhẹ gật đầu hỏi. Thêu một chữ Minh. Không, ta muốn muội thêu cho ta một cái tên khác. Nam của mình lắc đầu, nóng bỏng nhìn ta, lại trầm mặc không nói lời nào, tựa hồ đang do dự cái gì. Trừ bỏ Minh, hắn còn muốn gọi là gì? Ta nhịn không được nhíu hai hàng lông mi, ầm thầm thề. Nếu hắn muốn ta thêu cái gì khanh khanh yêu yêu linh tinh ghê gớm tởm, liền lập tức cự tuyệt hắn. Cho đến khi cỡ một thế kỷ trôi qua, Nam cùng mình nhìn xung quanh không người, mới cúi người xuống, ở bên đền tai ta thấp giọng nói. Thật lâu trước kia, tên của ta không phải Nam Cung Minh, mà là Nam Cung Minh, Nhật Nguyệt Chi Minh. Hơi thở của hắn làm cho cả người ta ngứa, ta né ra bên cạnh nửa bước, nghi hoặc hỏi. Chữ Minh đó tốt lắm, sao lại phải đổi thành Minh kia? Đó là tên do mẫu thân ta đặt, phụ thân không thích, lúc ta 5 tuổi liền sửa lại. Đôi mi dài xinh đẹp của Nam Cung Minh lại rũ xuống, cười đến thực chua xót. Ta lúc đó vẫn còn nhỏ, không thể cự tuyệt. Ta không tiện hỏi thêm, chỉ cúi đầu, thấy hắn thêu một đường đem chữ Minh tự cẩn thận thêu chỗ tối khuất dưới hoa mai, không để rơi ánh nắng, liền không thấy được. Nam Cung Minh ở bên cạnh nhìn thật lâu, bỗng nhiên thực nghiêm túc nói với ta. Đừng nghe những người đó nói hưu nói vượn. Ta nếu thích cô nương nào, mặc kệ thân phận cao quý, sẽ dùng đại kiệu 8 người nâng, nâng nàng vào cửa, quyết sẽ không cưới tiểu thiếp làm cho nàng phải chịu ủy khuất. Hắn ám chỉ thật sự rõ ràng, ta muốn giả bộ đều giả không được, đành phải đả kích nói. Cha ngươi sẽ không cho, hắn sẽ hy vọng ngươi cưới tiểu thư khuê các, môn đăng hộ đối. Nam của mình thần sắc lại lạnh một chút, rất nhanh lại cười lên. Qua vài năm nữa, ta sẽ khiến cho hắn đáp ứng. Hơn nữa thê tử đã qua cửa, hắn không thích lại có thể làm thế nào? Ta tốt xấu cũng là con hắn, sớm hay muộn sẽ kế thừa Nam Cung thế gia. Hắn còn có thể giết ta. Cùng lắm thì đến lúc đó tách ra, sẽ không thể làm cho thê tử chịu ủy khuất. Đại cầm thú không thích con dâu, nhưng thật ra còn dễ. Nhưng mà đại cầm thú thích con dâu thì sao? Hắn là một tên không biết xấu hổ, cũng không cần con trai. Ta quyết định không hề ham cuộc sống an nhàn, trở về đem đồ đạc thu thập hảo hảo, làm tốt chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Cả đầu óc miên man suy nghĩ theo một kim cuối cùng. Ngoài Lâm Hương Các, có thị vệ vội vàng chạy tới báo cáo. Thiếu chủ, chủ tử nói 3 ngày sau có khách quý bái phòng, mời người đi vãn phòng lâu thương thảo công việc tiếp đãi. Nam cùng mình vội vàng lấy hà bao, hào hào đeo bên hông, nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Tuy rằng hiện giờ nhân phẩm của Nam Cung Minh tốt lắm, ta cũng không chán ghét hắn. Nhưng mà nếu kết cục còn cùng một chỗ với hắn, ta tần tần khổ khổ trốn tránh nguyên tắc nhiều năm như vậy, đến tuần cùng là vì cái gì? Không, phải cự tuyệt. Đáng tiếc ta bảo trì khoảng cách, uyển chuyển cự tuyệt, lời lẽ lạnh lùng, giả ngây giả dại hết thảy đều không có hiệu quả. Nếu thực sự tìm một ý trùng nhân nguyện ý cưới ta, nhanh chóng thành thân, cũng không biết là sẽ khiến hắn đánh mất ý niệm cuồng dại trong đầu, hay là sẽ làm cho hắn trực tiếp thú hóa. Ta lo lắng làm thí nghiệm, nơi nơi tìm nam nhân, điều kiện thấp xuống đến mức chỉ là nam nhân là được. Đáng tiếc không có nam nhân dám tới gần ta trong phạm vi 3 thước, còn thiếu chút nữa gánh cái danh sắc nữ, khiến ta quấn bách hận không thể lấy tay quệt nước mắt 43.000 dặm. Tuy rằng niệm tình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta tài họa ai cũng không đi tài họa Thạch Thạch. Không nghĩ tới hắn nghe xong tiếng gió, thực đủ lá gan. Đầu tiên là không hiểu vì sao lại chạy tới hướng về phía ta, cười khờ vài tiếng. Sau đó ngẩng đầu, bày ra thần sắc ngạo mạn. Tuy rằng ta không quá thích quái nhân nhà ngươi, nhưng nếu là hào hào cầu ta, thì cả đời đối ta nói gì ghê đấy. Vì sao không câu tam đất tứ, không trêu hoa cọc chọc cỏ, không tranh luận, không để ý thiếu chủ, cam đoan lấy phu làm thiên, như vậy có thể miên miên cưỡng cưỡng suy nghĩ cưới về. Tốt xấu người cũng biết giặt quần áo mày vá, nấu ăn đúng khẩu vị của ta, đỡ phải về sau gà không được, cho người khác thêm phiền toái. Biến, lão nương không có kiên nhẫn hầu hạ đại gia nhà ngươi, không được 3 ngày sẽ tức chết. Ta một cước đá vào mông hắn. Thạch Thạch vỗ vỗ bụi trên mông, không đi, chỉ vươn tay về phía ta. Đưa đấy. Đưa cái gì? cơn giận của ta còn sót lại chưa tiêu. Thạch Thạch trừng mắt nhìn liếc ta một cái, nhắc nhở nói. Lần trước ta không phải đã nói là hà bao bị rách rồi, nhờ người làm cái mới sao? Hiện tại đều đã qua hơn 10 ngày, ta mỗi ngày dùng miếng vải rách cất bạc, thật mất mặt. Ê, đồ ngốc nhà ngươi, không phải đã quên rồi chứ? Ta nghĩ đến Tiểu Vưu, càng cảm thấy Thạch Thạch tính tình kiên cường, chủ nghĩa đại nam nhân 10 phần. Mà Tiểu Vưu dự dàng hiền thục biết vâng lời, thực sẽ vì người khác suy nghĩ, cũng không khắc khẩu. Hai người tính cách đúng là trời đất tạo nên một đôi. Liền nhanh chóng từ trong lòng lấy ra hà bao thêu chúc nàng làm, cười tủm tỉm đưa qua. Thạch Thạch nhanh chóng đoạt lấy, vui vẻ lật tới lật lui nhìn lại xem. Ngươi không phải nói là làm hoa mai sao? Như thế này thay đổi thành cây trúc. Cây trúc cũng tốt, ta càng thích. Ánh mắt của ngươi có sao không? Ngay cả tay nghề tốt xấu đều phân không ra. Ta có thể thêu ra cây trúc đẹp như vậy sao? Tự nhiên là người khác làm đưa cho ngươi. Chính là Tiểu Vưu nhà đầu ở Lâm Hương Các, bộ dạng thanh thanh tú tú, tính tình tốt lắm, luôn thích cười. Ngươi hẳn là đã gặp qua. Tay nghề nàng là nhất đẳng hảo, trong viện Nam Hải người người đều cướp. Nàng có thể giúp ngươi làm, quả thực là phúc khí đời trước đã tu luyện. Ta bất đắc dĩ nhù nhù cái chán, tự hỏi như thế nào uyển chuyển ám chỉ hắn cùng Tiểu Vưu tìm cơ hội tiếp xúc nhiều một chút. Nhà đầu nhà ngươi làm như thế nào lại lười như vậy? Ta thật vất vả nhờ ngươi làm một lần cũng giao cho người khác làm. Thạch Thạch không quá để ý nhờ người khác, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới ai là Tiểu Vưu, chỉ là bất mãn nói với ta. Người biết rõ chính mình tay nghề không được tốt nên luyện nhiều một chút, quay về làm lại cho một cái cho ta đi. Ta biện bạch nói, không phải là ta nhờ nàng làm, là đứa nhỏ này thiện lương thận trọng, nhìn thấy hà bao của ngươi bị hỏng rồi, cố ý làm đưa cho ngươi. Hơn nữa nàng làm được so với ta đẹp hơn, tự nhiên là có thể đưa. Ngươi tự cho rằng ta mỗi ngày ăn no không có chuyện gì ngồi luyện thêu hoa à? Thực không hiền lành. Thạch Thạch buồn bực than thở hai câu, nhíu mày hỏi, cái người tên Tiểu Vưu kia không có việc gì làm hà bao cho ta làm cái gì chứ? Ta đắn đo ngôn ngữ một chút, hàm xúc nhắc nhở cái tên dây thần kinh còn thô hơn so với dây cáp điện này. Nàng vốn chính là cô gái tốt, ngươi đừng hỏi nhiều nữa, lần sau trực tiếp đem điểm tâm đi cảm ơn người ta. Tâm sự một chút, nhớ rõ nói chuyện khách khí một chút, chớ có chọc người ta chán ghét. Đừng nói tới nàng, ta cũng không phải là ngốc tử, sẽ biết xử lý. Thạch Thạch mặt nhăn càng sâu, lại hỏi, người đem cái nàng làm cho ta, cái của ngươi làm đâu? Nhớ rõ lần trước khi nhìn thấy, người đã bắt đầu thêu tới cánh hoa. Cái này, ngươi thấy hồi nào? Ta có chút chột dạ. Không nói cho ngươi. Thạch Thạch tiếp tục xòe tay với ta, ngoắc ngoắc nói, nhà đầu lười, nhanh nhanh lấy ra, mặc kệ ngươi thêu cái gì khó coi, tốt xấu cũng hơn miếng vải rách. Ngươi kiên trì như vậy làm cái gì? Trong mắt ta loạn chuyển, không dám nhìn hắn. Cái kia đã không còn. Đã đánh mất, ngươi còn có thể ngốc hơn được nữa không cơ chứ? Ánh mắt Thạch Thạch có chút đau lòng. Ta càng chột dạ, không dám lên tiếng trả lời, đành phải cúi đầu nghe hắn của trách. Cách đó không xa truyền đến tiếng hò khàn nhẹ nhàng. Chúng ta cùng lúc quay đầu lại, là Nam cùng mình đã luyện tập xong, đang đứng trước cửa luyện võ tràng, tùy tay lấy khăn mặt người hầu đưa cho. Những người khác lại xông đến lên lấy kiếm, đưa nước, ẩn cần vạn phần. Sau đó đều nhìn trông mong ban thưởng. Nam cùng mình tựa hồ tâm tình rất tốt, hắn chậm gì gì thò tay vào trong ngực tìm, chậm gì gì lấy ra một cái hà bao thêu hoa mai, chậm gì gì vòng vo xoay hà bao, chậm gì gì từ bên trong lấy ra vài thỏi vàng nhỏ, chậm gì gì phần thưởng cho đám người hầu, lại chậm gì gì đem hà bao thu về, sau đó chậm gì gì đi mất. Mắt Thạch Thạch nhìn không chớp một cái. Ta cảm thấy không khí không ổn, lặng lẽ nhón chân muốn lui lại. Còn chưa đi được vài bước, cổ áo đã bị kéo lấy, tha trở về. Sau đó đối diện với khuôn mặt của Thạch Thạch đã đen sắp giống đáy nồi, đành phải ngượng ngùng nói, ta cảm thấy chính mình làm được không tốt, tưởng quăng qua một bên, vừa lúc thiếu chủ nhìn thấy, hắn nói đáng tiếc, liền lấy đi. Hắn muốn, người liền cho. Thạch Thạch cũng đến tuổi đổi giọng, bình thường nói chuyện khó nghe như vịt kêu, hơn nữa bây giờ phát âm nghiến răng nghiến lợi, theo yết hầu nghẹn đi ra, phá lệ, âm trầm khủng bố. Ta rụt vai, thấp giọng nói, chủ tử muốn này nọ, ta có thể không cho sao? Ngươi sẽ không biết nói là cho ta sao? Khóe mắt dài nhỏ của Thạch Thạch cong lên, thoạt nhìn vẫn giống như đang cười như trước, nhưng mà khóe miệng không có lúm đồng tiền. Đây là điềm báo, hắn sắp nổi điên, muốn đánh người. Ta chưa thấy hắn nổi điên như vậy bao giờ, có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố gắng giải thích. Lúc ấy, tiểu vư cô nương dùng toàn tâm tư làm cho ngươi, so với ta lung tung làm đẹp hơn nhiều, cho nên... Lời nói chưa dứt, hà bào thêu trúc lại bị quăng xuống, tạp trúng đầu ta, rơi trên mặt đất. Hắn còn tỏ vẻ hận thù khó hiểu, cử nhiên còn đạp hai cái. Ngươi, thật vô liêm sỉ. Ta nóng nảy, nhanh chóng cướp lại hà bao, đầu lòng vỗ vỗ bụi đất phía trên, trách mắng. Tiểu vư cô nương nhân phẩm tốt lắm, người không thích cũng liền thôi. Có thể nào như vậy đạp lên tâm ý người khác? Thạch Thạch lạnh lùng nói. Ta chính là một kẻ vô liêm sỉ, không thể hào ngôn hào ngữ, ấm ở một bộ. Người quý trọng người khác tâm ý, bản thân quý trọng đi, đừng kêu ta. Ta cũng nổi giận. Đúng vậy, ta cũng sẽ học ngươi. Khi thiếu chủ tới tìm ta hoặc theo ta lấy này nọ, ta sẽ dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nếu từ chối không được, trực tiếp lấy tay tát lên mặt hắn, sau đó bị quản sự dùng gậy gộc đánh gãy chân bán đi mới hợp tâm ý của ngươi. Thạch Thạch quay đầu sang hướng khác, quả thật lâu sau mới nói. Ngươi biết rõ hắn thích ngươi. Ta ủy khuất. Hắn tại sao có thể không biết ta không thích hắn? Đời một người nam nhân bị như vậy đối đãi, đa số sẽ từ bỏ. Chỉ tiếc bàn tay vàng của tác giả nguyên tác quá ư vũ. Hắn dám chết, hắn dám phải chết còn quyết lấy, lại kiên nhẫn chờ. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, biện pháp gì cũng không xong. Ta đều cảm thấy chính mình giống nhân vật ác nữ, làm tổn thương một mảnh hào tâm của hắn. Thạch Thạch thở phì phì hỏi. Ngươi sẽ không biết nói ngươi thích người khác sao? Ta giờ giống như ôn dịch, nói thích ai liền tai họa người đó. Các quản sự một cái so với một cái thích đi đoan ý chủ tử. Thúy mà bị đem đi đi trẻ củi, A Sơ cũng bị điều đi tẩy bồn cầu. Nam nhân thấy ta chỉ thiếu chút nữa không quay đầu chạy. Ta còn có thể thích ai? Người thật ra có thể nói cho ta nghe, người gần đây cùng ai kết thù? Ta thích đi thích án một chút, giúp ngươi trả thù. Ta tức giận đến nói cũng không thèm nghĩ. Thẳng thắn cho ta một chút, ngươi thực không thích ai hết? Thạch Thạch lại hỏi. Không có. Ta không cần nghĩ, lắc đầu. Ta từ nhỏ đã ích kỷ quái gở, lý trí lớn hơn tình cảm. Tuy rằng đối Thạch Thạch có hảo cảm, đối nằm cùng mình cũng không phản cảm, nhưng trong lòng tối quý trọng vẫn là chính mình. Lúc đến khoảnh khắc sống chết trước mắt sẽ bại lộ bản tính. Chỉ cần có thể hảo hảo còn sống, ta có thể vứt bỏ hết thảy cảm tình nam nữ, sẽ không tiếc. Có lẽ cái này gọi là lãnh huyết. Không biết người đến tột cùng đang sợ cái gì? Thạch Thạch nhìn ta nửa ngày, cầm giận đột nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Ta chỉ lén đem mặc chút hà bao giặt sạch, trả lại cho tiểu vư, khéo léo giải thích. Tiểu vư đại khái đã biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt trắng bệch, lại chưa nói gì hết, chỉ yên lặng lấy về, xoay người lau hai giọt nước mắt. Từ nay về sau, cùng ta càng thêm bất hòa. Không quá hai ngày, liền chuyển đến tin tức Thạch Thạch bị phái đi xa, đến tiêu diệt cứ địa Giang Tây. Ta thực lo lắng. Nằm cùng mình nói không phải do hắn an bài, hơn nữa nơi đó không nguy hiểm, bảo ta yên tâm. Ta không dám hoàn toàn tin tưởng hắn, quyết định nhanh chóng chuẩn bị chạy trốn. Đường lên nằm cùng thế gia những năm gần đây, ta nghiên cứu qua vài phương án rời đi, muốn đi lúc nào cũng không thành vấn đề. Hành lý thu thập lớn nhỏ hai cái, tùy tình huống sử dụng. Bao lớn là dùng lúc về nhà thăm người thân, bên trong vài món quần áo cũ, hai đôi giày vải dày, còn có đại lượng bạc vụn cùng thuốc men thường dùng, đầy đủ mọi thứ đồ dùng cho các loại hành cho lữ hành xa nhà. Bao nhỏ là dùng trong tình huống chạy trốn khẩn cấp, bên trong là ngân châm rỗng ruột ngoại tổ mẫu đưa cho ta, trong đó dấu thuốc bột dùng để dịch dung, pha vào nước là có thể sử dụng. Thu nhập những năm gần đây của ta đều được đổi thành kim phiếu, dùng giấy dầu cùng sáp dấu kín may vào bên trong một bộ quần áo cũ, giày, nội y, đai lưng. Trong tiểu hà bao cất mấy chục lượng ngân phiếu, thuận tiện tiêu vặt. Đi gặp phải cướp cũng có thể đem ra giữ được mạng. Còn có một cái loan đao Thạch Thạch đưa cho ta, sắc bén khéo léo, có thể giấu vào trong giày. Một cái bản đồ Nam Cung Minh vẽ bị hư, đem vứt bỏ, đợi ta lên giữ lại. Mặt trên có vài phủ phụ cận và các đường lộ. Chuẩn bị thỏa đáng xong, ta vừa tiếp tục nghiên cứu phong tục sản vật các nơi, vừa suy nghĩ chọn lựa vài chỗ có thể ẩn cư. Lại qua 3 ngày sau, cổng lớn của Nam Cung thế gia mở rộng, đón chào hầu gia. Mang theo mỹ cơ diễm thiếp, luyến đồng xá nữ hơn 10 người, thì nữ tùy tùng gần ngàn người. Nam Cung Hoán vì triều đạo khách quý, cũng tăng mạnh đề phòng. Ta đi hỏi thăm một chút chuyện tích của vị hầu gia hoàng dâm vô sỉ này, lập tức xác nhận thân phận cầm thú của hắn, sợ tới mức da đầu run lên. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. An Nhạc Hầu tên là Long Chiêu Đường. Cái tên này làm cho người ta hoài nghi tác giả nguyên tác là tác giả của Miêu Thử Hầu Gia. Nàng còn dùng rất nhiều từ ngữ hoa lệ để miêu tả diện mạo của vị hầu gia này. Tà mị, tuấn tú, câu hồn. Thỉnh tha thứ ta tài sơ học thiển, không thể biểu đạt đầy đủ. Sở thích lớn nhất của hầu gia chính là xà xỉ tột độ. Hàng đêm xanh ca, được xưng nhất dạ, thất tứ lang. Còn có khuynh hướng bạo lược. Nghe nói chuyện gì cũng làm, chỉ có điều không làm chuyện tốt. Đặc điểm lớn nhất là không coi người ta là người. Đám cầm thú còn lại tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng tốt xấu còn đối Lâm Lạc Nhi coi như có vài phần tình ý. Duy chỉ mình người này là hoàn toàn đem nàng là một món đồ chơi. Lúc cao hứng dùng mọi cách lấy lòng, khi phiền muộn tùy ý trừng phạt. Lâm Lạc Nhi lần đầu tiên chạy trốn thất lạc, thất bại bị bắt đem về, liền chịu khổ, bị dùng khổ hình. Đủ lại trừng phạt xấu hổ, thiếu chút nữa bị ép buộc rất mất nửa cái mạng. Ta thật sự sợ hãi. Lúc ta ôm chặt phát run, kế bên còn có thị nữ của An Nhạc Hầu, đang nói hớn, đang nói mớ. Nàng nói, "Á, hầu gia, không cần." Ta dùng mũi chân đá nàng văng ra một chút, tiếp tục ôm chặt phát run. Nàng xoay người, "Hầu gia, nhĩ hảo phá hư." Ta dùng chân che cả đầu lại. An Nhạc Hầu gia thích phô trương, giờ này mỗi lần xuất hành là hào tài tốn của, chậm rãi, những người đi theo là hơn 1.000. May mắn Nam Cung thế gia kiến trúc rất rộng, phân phối một ít hạ đẳng phó dịch đi xuống thôn tràng chân núi, lại phân phối một ít thị nữ cấp thấp cùng bọn nhà hoàn chia phòng ở. Đám hộ vệ đến sau núi dựng vài cái lều trại cũng đủ chỗ cho những người này. Phải tới ở cùng ta là bọn thị nữ của mấy sủng thiếp nhà hầu gia, đều rất có vài phần nhan sắc, có chút khả năng leo lên giường chủ tử, tự coi mình thân phận cao quý, tính tình phi thường ngạo mạn, khóe mắt hơi có chút khinh thường nha hoàn bậc hai chúng ta, thích ngồi chơi tán dóc, phân phó chúng ta làm việc. Người đến nhà là khách, không được vài ngày sẽ cút đi. Mọi người đều không cùng các nàng so đo, chỉ ở sau lưng lặng lẽ mắng. Đương nhiên cũng có mấy tiểu phó dịch tu xuân. Từ lúc các cô nương nhà hầu gia tiến vào, mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, toàn lâm hương các đều thơ hơn 3 phần. Chắc thứ các cô nương kia bôi trên mặt không phải son, mà là vôi quét tướng. Bát quái thì bát quái, lượng công việc ở Nam Cung thế gia bởi vì vậy gia tăng mấy lần. Vốn ta muốn giả bệnh để tránh né tên cầm thú họ Long này, không nghĩ tới Nam Cung mình nghe nói ta nằm trên giường không dậy nổi, hết sức khẩn trương, hỏi cũng không hỏi đã phái người đi thỉnh danh y bốc thuốc cho ta, còn muốn tìm tiểu nha đầu đến hầu hạ sắc thuốc. Ánh mắt của quản sự nhìn ta giống như muốn giết người. Bên cạnh còn thường thường có mỹ nhân bay tới lướt đi, hỏi ta. Cắm hoa nào trên đầu hầu gia sẽ thích hơn? Đi chỗ nào cầu dẫn hầu gia thích hợp? Buổi tối cầu dẫn hắn tiến đến hương các được không? Nơi đó có đủ yên lặng không? Kêu lớn tiếng có người nghe thấy không? Người có thể hỗ trợ canh chừng dùng ta không? Đầu óc ta ong ong ù tai. Không đợi đại phu đến, lập tức nhảy xuống giường, vỗ vỗ ngực cảm đoàn với Ngô quản sự, bản thân đã hoàn toàn bình phục. Cường tráng cỡ mình châu, có thể nhảy xuống sông tham gia cuộc thi bơi mùa đông. Phải quay về tàng thư các tiếp tục làm việc. Hơn nữa cần chăm chỉ khắc khổ, tăng ca thêm một chút. Tốt nhất trực tiếp ở lại bên trong, không trở về phòng. Vẻ mặt giả nua của Ngô quản sự tỏ ra rất an ủi. An Lạc hầu già lại tại đây là cùng Nam Cung Hoán bàn việc cấu kết về quản lại các loại, thuận tiện trao đổi ngự nữ tầm kinh. Ước chừng phải ở lại đây cỡ 7-8 ngày. Ta ở tàng thư các bình an né tránh được 3 ngày sau, nghe nói một tin dữ. Thủy vận ở Hà Đông phát sinh náo động, Nam Cung Minh bị phụ thần phái đi xử lý. Tiểu cầm thú rời đi, ta ngay cả ngọn núi không quá đáng tin để dựa vào cũng không có. Một mình lầm vào vòng vây của tá cầm thú và đại cầm thú, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nam Cung Minh trước khi đi tới tìm ta cáo biệt, dáng vẻ hắn nhìn ta thật khẩn trương, rất là cảm động, an ủi nói. Lạc Nhi bội bội, ta bất quá phải đi nửa tháng. Hà Đông ở gần Hạ Quốc, chẳng sức có đặc sức, có đặc trưng riêng. Muốn ta đặt hai bộ cho muội không? Ta lắc đầu, ai oán nhìn một mảnh cảnh xuân tươi đẹp ngoài cửa sổ, đầu cúi thấp, lộ vẻ mỹ nhân u hoài. Nam Cung Minh thực biết mình, nhìn mặt đoán ý. Muội đang lo lắng hầu gia. Ta thở dài. Nghe nói, hắn rất ham nữ sắc. Nam Cung Minh nhìn ta nửa ngày, dò dự thật lâu, cực kỳ uyển chuyển lựa lời nói. Hầu gia là người trọng sắc khinh đức, cho nên cha ta mới tặng hắn 5 mỹ nhân. Ta sừng sốt nửa ngày mới hiểu được hắn là đang hàm xúc ám chỉ. Xú nhà đầu giống ngươi, trên mặt đầy hồng ban, ném tới trước mặt sắc lang cũng không có hứng thú. Tốt lắm, không có hứng thú là tốt rồi. Ta thoáng yên lòng, cầm lấy gương, sờ sờ gương mặt đầy hoa đào tiễn, quyết định trở về sẽ lấy thuốc bôi thêm nhiều một chút. Nam Cung Minh luôn bãi cáo từ, thấy ta không có ý đứng dậy đi tiễn hắn, đành phải một mình xuống núi. Ban đêm, khắp nơi Nam Cung thế gia thắp đầy đèn màu bằng ngọc lưu ly, oanh ca yến nữ. Tàng Thư Các có vẻ thanh tịnh bất thường. Ta cảm thấy về sớm để đối mặt bạn cùng phòng cứ muốn đi lên giường của hầu gia rất nguy hiểm, liền chủ động lưu lại Tăng Ca, sửa ra lại hơn 300 cuốn tạp thư gần đây mới đem về. Chậm chậm sửa sang lại đến khuya, cảm thấy có chút đói bụng. Ta thắp đèn lồng màu vàng nho nhỏ, nè nè tránh tránh chạy tới phòng bếp, trộm hai cái bánh bao to. Lúc chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, Ngô quản sự bỗng nhiên đi tới, gọi ta lại. Cửa sổ lầu một, cửa sổ tựa hồ chưa đóng kín. Ta muốn đến yến hội giúp vương tổng quản, người về Tàng Thư Các kiểm tra một chút. Ta lại phải né né tránh tránh chạy trở về. Trên đường đám mỹ nhân tựa hồ cũng ít rất nhiều. Xung quanh trở nên thực im lặng. Ta đóng kín cửa sổ lầu 1. Bỗng nhiên phát hiện ánh nến trên lầu 2 cũng đã quên tắt. Đành phải bước lên thang gỗ, kéo kẹt, kéo kẹt. Xốc lên bức rèm tre, ta phát hiện ánh sáng đó không phải của mấy ngọn đèn kia, mà là hơn 10 ngọn đèn bằng ngọc lưu ly, chiếu sáng toàn bộ gian phòng giống như ban ngày. Dưới ánh đèn ngọc lưu ly, trên chiếc giường quý phi, một nam tử trẻ tuổi đang lười biếng nửa nằm, cúi đầu đọc sách. Hắn mặc một cái hồng bào thêu hoa văn hắc long phức tạp, những chiếc nút trang trí được làm bằng ngọc phỉ thúy lớn nhỏ, tóc dài đen như mực tùy ý thả lỏng, sau đầu bện mấy cái bím nhỏ, phía trên kết lại bằng 8 hạt trân châu, càng làm nổi bật màu da như ngọc. Ta nháy mắt đã nghĩ ra hắn là ai, sắc mặt đại biến, chạy nhanh lặng lẽ bỏ chạy xuống lầu. Người đã đến rồi. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn về phía ta, thanh âm của hắn hơi khàn khàn đầy từ tính, trầm thấp lại mang theo chút dụ hoặc khó tả. Ta chạy trốn nhanh hơn, nhưng mà cửa lầu 1 lại không biết bị ai khóa mất. Hầu gia mang theo ngọn đèn lưu ly, không nhanh không chậm bước xuống bậc thang. Ánh sáng mờ nhạt chiếu ra dung mạo của hắn, mày kiếm tình mâu, mũi ôi mỏng, là tướng hời hợt cực hạn. Chỉ có điều vẻ mặt hắn làm cho người ta cảm giác có chút giống mèo, một hảo thợ săn tào nhã xinh đẹp vì tò mò mà đi săn. Chúng nó có kiên nhẫn hiếu kỳ, duy độc, không có lòng thương hại, không từ thủ đoạn bắt con mồi cho tới tay, sau đó thiền trần vô tà, đùa bỡn trí tử. Ta là con mồi trong mắt hắn. Nhưng mà hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Đại khái là hắn muốn cùng ai hẹn hò trong này, bị ta bước nhầm vào phải không? Ôm một tia may mắn, không xô cửa lớn nữa, ta lại đi xô cửa sổ. Hầu gia đã 3 bước, 2 bước đi đến trước mặt. Ta cúi đầu giằng rẫy dụa. Nô tỳ bước nhầm, thỉnh hầu gia thứ tội. Ngươi không có bước nhầm, ta đang đợi ngươi. Hầu gia vươn ngón tay trắng nõn mà lạnh như băng của hắn, nhẹ nhàng đặt lên vai ta, chậm rãi đưa ra đến sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve. Hầu gia tìm nô tỳ có việc gì sao? Ta bắt đầu lạnh run. Hắn tự hồ cảm thấy rất thú vị, thấy ta muốn trốn liền đặt ngọn đèn xuống, tay phải nắm chặt cầm ta, bắt ta lại gần, ngẩng đầu lên, tay trái thuận thế ôm lấy thắt lưng của ta, đem cả người ôm vào lòng. Nghe Nam Cung Hoan nói, con của hắn mê luyến một nha đầu xấu xí ở tàng thư các, có lẽ công bố muốn kết hôn làm chính thế, khiến cho hắn rất là phiền não. Ta cảm thấy rất ngạc nhiên, đến tụt cùng là dạng xú nha đầu nào có thể làm cho đệ nhất công tử tại võ lâm thế gia mắt cao hơn đỉnh Nam Cung Minh đã đợi trong lòng. Tổng nên có một vài chỗ hơn người đi, cho nên lại đây nhìn xem thử. Mục đích của hắn thật sự là ta. Trái tim của ta chìm xuống một chút. Mặt của Lòng Cầm Thú càng dựa vào gần, càng ôn nhu, càng cẩn thận, giống như khám phá hết thảy ngụy trang trên mặt, thẳng tắp xâm nhập vào nội tâm. Cái tay đặt ở bên hông thủ đã chuyển động cao thấp, vuốt về chung quanh. Tài liệu mạng dễ dụa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi hắn. Cầm dưới thiếu chút nữa bị bóp nát, đau đến mức nước mắt đều sắp rơi xuống. Hắn rút cục tà tà, còng khóe miệng nở nụ cười. Ánh mắt của Nam Cung Minh tình hơn so với phụ thần nhiều lắm. Ta sợ hãi đến mức cực điểm, rốt cục nhịn không được, dùng mấy cây răng nhỏ ngào ô một ngụm cắn ở trên mu bàn tay của hắn, sau đó điên cuồng kêu cứu mạng. Lòng Cầm Thú bị đau tức giận liền đem ta đang muốn chạy trốn chặn ngang ôm lấy, hùng hằng đặt ở trên bàn, gắt gào đè lại hai vai. Dưới ánh đèn, cúi người ở bên tai ta nói, ra coi trọng người làm sao bây giờ? Không, ta không cần. Hầu gia thỉnh tự trọng, bên ngoài mỹ nữ thiệt nhiều, đều đang tìm người đó. Rõ ràng gần đó có tiếng người, ta kêu khiến cổ họng muốn tắt tiếng, nhưng không ai trả lời. Tình huống rất không ổn. Làm gì ra vẻ trinh liệt? Lòng Cầm Thú thú vị nhìn ta kêu cứu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngũ quan của ta, bình luận ác độc vô cùng. Bỏ qua đám hoa đào tiền cổ quái, nhà đầu ngươi toàn thân không hề xấu chút nào. Chẳng những diện mạo tuyệt sắc, hai trong mắt ẩn tình, càng hiếm nữa là có vạn trùng không một trời sinh một sinh khúm núm, nhất binh tức nhuyễn, nhất định là dâm hoa đáng phụ mệnh cách. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Vẻ mặt của hắn không phải của người hay nói giỡn, cũng không phải đang đùa giỡn, rất giống một người có niềm đam mê nào đó, mừng như điên khi phát hiện ra một tác phẩm nghệ thuật hiếm thấy. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế nhu nhu, lướt qua những chỗ mẫn cảm, thường thường dùng sức niết mấy cái, khoái cảm và run sợ từng trận đánh úp lại, cũng khiến cho ta rốt cục có điểm hiểu được Lạc Nhi trong nguyên tắc, vì sao khó có thể chống cự, hoàn ái dụ hoặc. Bàn tay vàng của tác giả nguyên tắc rơi lầm Lạc Nhi mỹ mạo tuyệt sắc, cũng cho nàng một thân thể cực độ mẫn cảm. Vô luận thủ đoạn là bạo ngược hay nhu tình, đều có thể dễ dàng gây cho nàng dục vọng nguyên thủy mãnh liệt. So với người bình thường càng mãnh liệt khoái cảm và dục vọng, đây mới là hùng thủ chân chính, khiến cho nàng lâm vào mâu thuẫn dãy dụa giữa thiên đường và địa ngục. Hơi chút đã bị dụ dỗ, cũng rất dễ dàng thỏa hiệp với đám cầm thú, ấm ở thần phục dưới thân bọn họ. Không, ta không phải loại nữ nhân như vậy. Ta khàn khàn giải thích. Thử xem liền biết. Lòng Cầm Thú thổ bạo lập tức đè ta dưới thân, cởi bỏ đai lưng, phất tay một cái, đèn lưu ly vụt tắt. Hắn ổn nhu một lát sau, lại nói, dưới ánh trăng nhìn ngươi, thật sự là tuyệt sắc mỹ nhân. Đôi tay lạnh lẽo của hắn xâm nhập vào trong y phục, mang đến từng trận hàn ý, đặt lên hai quả đào chưa phát dục hoàn toàn của ta. Sau đó một tay nắm nắm, thưởng thức một lát sau, nhẹ nhàng hàm trụ phần đỉnh, dùng đầu lưỡi ướt át, nhẹ nhàng phác họa. Đột nhiên lại cắn một chút. Mãnh liệt kích thích làm cho ta trợn to mắt, hét dầm lên, dãy dụa muốn nhảy dựng. Lòng Cầm Thú lại thuận thế đem ta xoay qua, phía sau lưng bị cố định chặt chẽ ở trên bàn. Vòng tay rút nút thắt của cái yếm ra, dùng ngữ khí trào phúng cười nói, tiểu ngoạn ý, tiếng kêu cũng thật là mất hồn. Cao lên một chút, lãng thêm một chút, ta sợ người khác nghe được không đủ rõ ràng. Ngươi là cầm thú, người không biết xấu hổ. Ta gấp đến độ đã quên bản chất của hắn, lại nói ra điều mà mọi người đều biết là kẻ ngốc mới nói. Lòng Cầm Thú quả nhiên thật cao hứng, hơn nữa càng hưng phấn hơn. Ta có thể cảm nhận được thứ gì đó như lửa nóng vượt ra người thường, đàn chạm vào mông, mà sát dụng dịch. Ngoan ngoãn, đừng làm cho da lấy roi quất người.

cùng đại cầm thú uống rượu mua vui. Thấy ta bị áp tiến vào, chỉ mỉm cười. Đại cầm thú ngay cả đầu cũng không nâng, chỉ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên tay. Sau đó cười lạnh nói. Người đó là nhà đầu tên Lạc Nhi. Thật to gan, dám đắc tội An Lạc hầu gia. Súc sinh không có mắt như thế, còn mang vào đây làm gì? Trực tiếp thả đi ra ngoài, đành chết cho xong việc. Trong thế giới của quyền lực, súc sinh muốn xâm phạm ta, ta nên ngoan ngoãn nằm xuống hào hào chờ xâm phạm. Nếu có chút phản kháng, đó là súc sinh, trong mắt của đám súc sinh chết tiệt. Trong lòng ta lạnh lẽo, không còn cảm thấy sợ hãi nữa, thầm nghĩ muốn cuồng tiếu. Bất quá là một tiểu nha đầu, không hiểu chuyện. An Nhạc hầu gia chậm rãi mở miệng cầu tình. Đứa nhỏ này ta thật thích, không bằng hướng bạn tốt cầu cái tình, kêu hắn bỏ thứ yêu thích đưa ta đi. Nam Cung Hoán cũng không để ý, tùy tiện gật đầu. Hầu gia nói khách khí, lại xú nhà đầu này được người ưu ái là phúc khí nàng tam sinh đã tu luyện được. Nếu người thích, liền đem đi. Sau đó lại phân phó ta về sau phải hào phụng dưỡng hầu gia, không thể bướng mình, chọc hắn tức giận. Tổng quản đem giấy bán mình giao ra, ta liền bị hải cầm thú vòng vo trao đổi. Bị áp lên vãn phòng lâu, bị áp ra vãn phòng lâu, bị áp đi thu thập đồ dùng cá nhân, cuối cùng bị áp lên xe ngựa rời đi. Từ đầu tới đuôi, không cho ta nói một câu. An Lạc Hầu hướng về phía Nam Cung Hoan cáo từ, đoàn xe lại chậm rãi khởi động. Giờ ta là lễ vật chủ nhân đưa tặng, lại là người mới. Thân phận của ta tự hồ so với nha đầu bình thường cao hơn một chút. Ngồi trong xe chỉ có hai bà tử giám thị cùng một tiểu nha đầu hầu hạ ta. Nhưng bên ngoài đoàn xe lại có mấy tầng thị vệ vây quanh. Ta ôm cái túi nhỏ lôi mình vào trong góc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái cửa gỗ, vẫn không nhúc nhích, cố gắng tự nghĩ cách đào thoát. Có bà tử bộ mặt hiền lành hảo tâm an ủi. Lạc Nhi cô nương, chủ tử của chúng ta không khó hầu hạ, chỉ cần người ngoan ngoãn theo hắn, hắn kêu ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Đừng học mấy người trình tiết liệt phụ muốn già muốn mặt, phải chết muốn sống, nếu không có ngày lành. Cho dù bị từ bỏ cũng có thật nhiều tiền thưởng, sống còn tốt hơn so với tiểu thư nhà bình thường. Một bà tử khác, Hồng bà bà, cười lạnh nói. Cho dù ngươi không biết thân phận đối nghịch chủ tử, một phần bạc mua quan tài vẫn sẽ bỏ ra thưởng cho ngươi. Ta yếu ớt từ trong góc giơ tay đặt câu hỏi. Nếu làm không đúng, khi nào thì hắn vứt bỏ ta? Hảo tâm bà tử cũng phá hư bà tử, chầm miệng một lời nói. Sau khi chơi chán, ta yếu ớt rụt tay trở về, tiếp tục uể oải. Đoàn xe đi được một ngày, không biết đến thành trấn nào, quan viên phú hào dâng lên lâm viên phòng xá tốt nhất, đón An Lạc Hầu vào ở. Đám nhà hoàn phó dịch ùa vào, tự mang vật trang trí phòng xá. Ta bị áp xuống xe, đưa đến một gian tiểu tú lâu. Bên trong một chậu nước ấm giải cánh hoa, 4-5 bà tử thô to hợp tác, động thủ, lột sạch ném ta vào nước, hồng hằng trà rửa lại mát xa. Thiếu chút nữa lột mất một tầng da của ta. Đừng tắm lâu quá, ta bị ngạt thở. Thuốc dịch dùng bôi trên mặt mặc dù không sợ nước, nhưng ngâm mình ở trong nước ấm nửa canh giờ cũng sẽ chậm rãi nhạt ra. Cho nên ta vẫn muốn nhanh nhanh chấm dứt đi mặc quần áo. Nhẫn nhẫn một chút, hầu gia thích sạch sẽ, người lại là lần đầu tiên đến chỗ chúng ta. Thế nào cũng phải theo quy củ hào hào để ý một phen. Về sau sẽ không vất vả như vậy. Hảo tâm bà tử vừa rửa sạch vừa khen. Thân hình của Lạc Nhi cô nương thực nhẵn nhụi, sờ vào làn da so với Hồng Loan cô nương xúc cảm rất tốt. Trách không được hầu gia luyến tiếc người. Chút nữa ta sẽ thoa chút nước hoa cho người. Chỉ tiếc trên mặt có mấy vết hồng ban này. Màu của hồng ban sao lại trở nên nhạt như vậy? Ta lại trà sát. Mấy bà tử vùi đầu lại đây nhìn nửa ngày, chọc chọc vào khuôn mặt của ta. Sau đó đồng tâm hiệp lực cùng nhau phấn đấu, thề muốn tẩy đáy nồi trắng sạch hoàn hảo. Ta giống một con gà con rơi xuống nước, không ngừng dãy giụa, khiến nơi nơi đều là bọt nước. Nể hà hai đấm khó địch nhiều tay. Chẳng những không dãy ra được, còn uống phải ngụm nước tắm. Thiếu chút nữa sặc chết ta. Quả hơn nửa canh giờ, đám bà tử chậm rãi ngừng tay, cùng nhau nhìn mặt của ta ngẩn người. Thằng đến ta lén lút phủ thêm quần áo tự trốn đi. Lại cùng nhau thét chói tai, đem ta tha trở về, lôi cuống tay chân trang điểm kỹ càng. Trang sức không cần, tóc đơn giản sơ một chút là được, hầu gia thích mỹ nhân tự nhiên. Bây giờ màu hồng nào hợp với gương mặt nàng? Cho nàng đổi y phục màu trắng đi, trận nguyệt sa mỏng một chút, xuyên thấu một chút. Nguyệt sa? Nhưng cái đó số lượng đã vốn rất ít, Tú Vân cô nương muốn vài lần cũng chưa. Tú Vân có thể so với nàng sao? Người như thế nào lấy mông so với mặt vậy? Ê, bộ sưu tập của chủ tử sẽ nhiều hơn một bước rồi. Lãng nhi cô nương, người không phải bình thường không rửa mặt mới có thể có nhiều hồng ban như vậy chứ? Nói vậy, nàng khẳng định là lớn lên rất xinh đẹp, bị mấy người ác độc tranh giành tình nhân dụ dỗ, hạ dược hãm hại. Đúng, đúng vậy, là bị hãm hại. Ta khóc, không ra nước mắt. Y phục lụa trắng chặt chẽ bao lại, khi gió thổi mơ hồ có thể thấy được da thịt. Toàn thân cao thấp, chỉ có một sợi dây nhỏ thắt ở bên hông, cố định quần áo. Dưới chân là đôi hài chân châu, mang theo bốn tấc đế mộc. Đi đường tự như mang giày cao gót, lắc lắc, lắc lắc. Nếu không có người nâng, căn bản không thể đứng vững. Nửa thà nửa kéo bị đưa đến phòng ngủ của An Lạc Hầu. Cước bộ chưa đến gần đã nghe thấy bên trong một mảnh âm thanh ái muội. Bảy tám tiểu mỹ nhân thành lương, bộ dạng mỹ nhân như hồ ly, hết thảy về quanh lòng cầm thú định hót, không ngừng dùng bộ ngực sữa và đùi lướt qua thần mình hắn dụ hoặc. Lòng cầm thú lộ vẻ mặt không sao cả tươi cười, chỉ hết sức chuyên chú ngắm một gốc cây lục mẫu đơn, cầm trong tay giấy bút nhanh chóng phác họa cái gì. Đám nhà hoàn và bà tử đẩy ta vào trong phòng. Thanh âm trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng, kinh ngạc qua đi. Ánh mắt của đám mỹ nhân hóa thành oán độc, tựa hồ muốn đem ta ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro. Ánh mắt lòng cầm thú chậm rãi theo từ trên đoán lục mẫu đơn nâng lên, chậm rãi đem ta từ đầu lướt đến chân, lại theo chân ngược trở lại, cuối cùng dừng hình ở trên mặt ta. Thưởng thức sau một hồi, ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây. Mỗi bước đi của ta đều cảm thấy mồ hôi ướt đẫm. Đi đến cách 3 bước liền không dám lại gần chút nữa. Lòng cầm thú dùng tay lôi kéo, đem cả người ta đổ qua, ôm vào trong lòng. Sau đó lấy tay xoa hai má, tinh tế vuốt về ngũ quan. Trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng cười to. Lần này Nam Cung Hoán sợ là tiếc đứt ruột. Mỹ nhân mặc lục xa bên cạnh lạc lạc thanh nở nụ cười, muốn rời đi chú ý. Hầu gia, Vương Tổng Đốc cũng là người có tâm. Gốc lục mẫu đơn hiếm thấy này là thiên hạ tiên phẩm, độc nhất vô nhị. Ngài nói gieo trồng không dễ, dễ nở hoa càng khó, phải dùng sương sớm để tưới, rửa vật chăm sóc. Hầu gia nếu thích, vẽ xong liền để cho Hoàng Tiểu Miêu cầm ngọc lưu ly và ấm phòng hào hào chăm sóc. Lòng cầm thú đem tầm mắt trên mặt ta rời đi, nhìn thoáng qua lục mẫu đơn, cười nói. Không cần. Hắn buông, tùy tay cầm lấy cây kéo vàng, nhẹ nhàng cắt một cái. Ở giữa tiếng kinh hô, đóa lục mẫu đơn giá trị vạn kim cứ như vậy bị hái xuống. Hắn lại đơn giản sửa sửa cành hoa, rồi lại đem đóa thiền họa vô song danh hoa tà tà gắn lên mái tóc của ta. Sau đó ôm vai giám thưởng hồi lâu, lại chỉnh hoa lệch vị trí một chút, rốt cục vừa lòng nhẹ gật đầu. Đem đám mỹ nhân trợn mắt há hốc mồm kia hết thảy đuổi đi ra ngoài. Ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ động dục, nhưng mà hắn không có. Hắn cứ như vậy nhìn ta, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật trân quý. Sau đó ra lệnh cưỡng chế, không cho phép ta nhúc nhích, lại cầm lấy giấy bút nhanh chóng phát họa. Ta ngồi đoan đoan chính chính, giống hệt một tác phẩm điêu khắc từ đá, e sợ lộn xộn sẽ khiến cầm thú động dục. Ngồi đến sau nửa đêm, hắn lưu luyến không rời nhéo mấy cái trên người ta, sai người đem ta đi. Sau đó đổi vài mỹ nhân đến thị tẩm. Phòng ngủ rất nhanh lại truyền đến âm thanh ái muội. Ta không rõ cầm thú đến tột cùng là bị làm sao vậy. Có lẽ là còn sót lại chút lương tâm, thấy ta tuổi còn nhỏ, tạm thời ẩn nhẫn, chờ nuôi mập lại thịt. Ôm một tia may mắn, ta đi theo tiểu nha hoàn trở về chính phòng mình. Dưới tầm mắt giám thị gắt gao, tháo trang sức nghỉ ngơi. Cùng làm bộ như vô tình nhắc tới việc này với nàng. Tiểu nhà hoàn che miệng hà hà cười rộ lên. Lạc nhi cô nương không cần lo lắng, Hầu gia hiện tại không đụng đến ngươi, tương lai mới là chân chính có ân sủng chờ đâu. Ta càng thêm không rõ, tiểu nha hoàn giải thích nói. Hầu gia bình sinh yêu nhất là vẽ tranh, trong đó yêu nhất là vẽ đông cung. Nếu gặp mỹ nhân ưa thích, tất nhiên trước khi sủng hạnh sẽ tự tay vẽ vào bộ sưu tập đông cung. Này cô nương có tuyệt sắc mỹ mạo, ngài lại chậm chạp chưa vẽ, chắc là muốn lưu lại hồi phủ để chậm rãi vẽ. Cô nương thật sự là hảo phúc khí, ngày sau ân sủng không lo. Đông cung chính là cái loại cởi hết. Ta sợ tới mức trong mắt đều sắp trừng đến rớt ra. Đúng vậy, hầu gia chúng ta so với mấy đại quan ở kinh thành đã muốn tính là dễ hầu hạ. Dù sao cả người của ngươi đều là của hầu gia, đừng nói muốn người cười hết cho ngài vẽ, cho dù đánh giết ngươi cũng không ai dám nói nửa tiếng không. Tiểu nhà hoàn tỏ vẻ đồng tình nhìn ta một hồi, rất nhanh lại vui vẻ khuyên bảo. Tuy rằng cô nương da mặt mỏng, nhưng vào phủ cũng phải dày một chút. Ngươi chỉ cần theo hầu gia một điểm ấy, mặc ngài vẽ đi, mặc kệ vẽ được không thì cũng không cần phải loạn chỉ trích, phải ca ngợi. Hầu gia tính tình sẽ trở nên hảo hảo, cái gì cũng đều chiều ngươi, muốn cái gì cấp cái đó, cho dù về sau thất sủng cũng sẽ giữ ngươi cả đời. Nếu không... không cần. Sự biến thái của lòng cầm thú vượt xa người thường, siêu tưởng tượng. Cứu mạng, ta không cần ở cổ đại làm nữ nhân vật chính của man hua hát nha. Một khi đã sợ tới cực điểm sẽ không còn cảm giác sợ hãi nữa. Nghĩ đến phía trước một đau, phía sau cũng một đau, cùng lắm thì một từ chết, ta cũng liều bất cứ giá nào. Ngày hôm sau, khi mấy quản sự đem ta an bài đi vào trong xe của hầu gia hầu hạ, chân của ta cư nhiên không hề phát run nữa, thân mình đứng thẳng tắp, rất có vài phần khí khái anh dũng của liệt sĩ lúc bước lên đoạn đầu đài. Xe của lòng cầm thú rất lớn, trong đầu thầm tính ít nhất 34 thước vuông, dùng rèm lung linh làm bình phong, chỉ là một phòng một gian, đặt đủ thứ đồ chơi đầy màu sắc. Hai bên có cửa sổ, còn có hành lang ngắm cảnh. Kéo xe là 16 con ngựa trắng, cố định hầu hạ có 7-8 người. Ngay cả đổ cái bô cũng là thiên tiền. Lòng cầm thú tự hồ thích kỳ trần đồ cổ, rất nhiều đồ vật trong xe cũng không phải sản phẩm của Trung Cổ. Lúc vừa mới tiến vào, ta bị con chim báo giờ nhảy ra từ trong cái đồng hồ báo thức bằng vàng làm hoảng sợ. Còn có mấy pho tượng đá nhỏ, bức tranh cùng thư tịch có mấy hàng chữ như nòng nọc, đều là phong cách thời kỳ phục hưng. Cho nên ta hoài nghi bối cảnh thời đại của thế giới này hẳn là tương tự thời hậu Minh ở trái đất. Nhưng mà ngẫm lại, đa phần vẫn không hợp với lẽ thường. Vẫn là bỏ qua phán đoán không chứng cứ này đi. Trên chiếc thảm quý theo hòa văn bằng phong cách ngoại quốc, có một con báo đen đang lười biếng nằm. Lòng cầm thú vừa vuốt bộ lông đen tuyền mượt mà của nó, vừa nửa híp mắt thưởng thức ta. Tầm mắt một lát cũng không rời đi, thật giống như đang thưởng thức bảo thạch, danh họa hoặc là đồ cổ. Ta cũng cố định thần mình ở trên tấm thảm, ngồi đến lúc toàn thân xương cốt đều đau, cũng không dám lộn xộn, làm cho sau khi đứng lên, hai chân máu không tuần hoàn, chậm rãi ngã sấp về phía sau. Lòng cầm thú tự nhiên không đỡ ta, hắn cũng tuyệt không làm chuyện gì rảnh hơi như kéo ta dậy, chỉ nhẹ nhàng mà di một tiếng, sau đó kêu người đem ta đỡ lên, dùng cái tay mới sờ qua đầu của con báo đen sờ sờ đầu ta, tỏ vẻ an ủi. Sau đó cho phép ta đổi tư thế ngồi, hắn tiếp tục giám thưởng. Mông của ta đau quá. Xe dừng lại, một mỹ nhân cuốn bức rèm che lên, quỳ củ nâng lên một cái hộp gỗ tinh xảo, sau đó khoanh tay đi xuống. Xe lại tiếp tục đi. Lòng cầm thú mở ra cái nắp hộp hương thơm phát mũi kia, sau đó hướng về phía ta ngoắc ngoắc ngón tay. Ta không tình nguyện cau mày đi qua. Lòng cầm thú cầm lấy chân của ta, tháo chiếc vớ gấm nâng lên, vuốt vẻ ngắm nghía một lát, cười xấu xả nói: mềm nhỏ lại thơm, đúng là một đôi chân đẹp toàn mỹ. Đến đấy, ra lại cho người thêm một bật. Hắn còn có luyến chân phích. Ta hoảng sợ muốn thu chân về. Lòng cầm thú không chút để ý hướng về cái giá bên cạnh, trên đó có một sợi roi vàng khảm kim ngọc. Ta không giữ chân lại nữa, nhắm mắt lại chờ chết. Một trận thanh thúy linh vang trên cổ chân truyền đến, từng trận lạnh lẽo. Ta mở mắt ra, thế trên cổ chân trái lại có một sợi lắc trần hoàng kim tinh xảo, trên đó treo 12 chiếc chuông nhỏ